Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 343, Thanh Mộc Huyễn Vân Trận. Góc truyện audio.com. Ấn theo tu tiên giới quy củ, có trận pháp linh mạch là có chủ, cho nên chiếm lĩnh một chỗ linh mạch về sau, muốn lập tức bố trí trận pháp, không có đại thủ dưới tình huống, tán tu cũng sẽ không tiến đánh có chủ linh sơn. Như là không có trận pháp, cái kia liền nói lên linh mạch vô chủ, ai cũng có thể tới chiếm lĩnh. Tuy rằng Vương Đạo Viễn trước sát không ít tán tu, không có ai dám tới tùy tiện tìm chết. Nhưng Thanh Vân Phong cái này tam giai hạ phẩm linh mạch, thật sự quá mê người. Mặc dù đã biết rõ này địa phương về Vương gia, lại có Vương Đạo Viễn cái này sát thần tọa trấn, nhưng vẫn là có không ít trúc cơ tu sĩ thăm dò. Huyên náo Vương Đạo Viễn cả tu luyện cũng không dám hoàn toàn nhập định. Bố trí phòng ngự trận pháp, lửa xém lông mày. Thanh Vân Phong linh mạch là thủy mộc song thuộc tính, bố trí trận pháp tốt nhất cũng là thủy mộc song thuộc tính. Lương gia trước bố trí chính là cái gì trận pháp hắn cũng không rõ ràng. Bọn hắn rút lui lúc đi thời điểm, đem chỗ có thể mang đi đồ vật toàn bộ mang đi. Bày trận tài liệu một điểm không có thừa. Linh điển bên trong linh thực toàn bộ rời tài. Cũng chính là trên núi những cái kia sinh trưởng mấy trăm năm linh mộc không dám động. Rốt cuộc những cái kia linh mộc, phần lớn là Vương gia năm đó gieo trồng. Lương gia nếu dám động những này linh mộc, Vương gia tuyệt đối muốn tiếp tục chèn ép. Lương Lương coi như chết vô ích. Cái gì có thể động, cái gì không thể động, Lương gia người vẫn là có thể tự hiểu rõ. Không biết phía trước trận pháp cũng không có cái gì gọi là ngũ hành chân nhân tinh thông trận pháp. Hắn truyền thừa bên trong, cường hãn trận pháp rất nhiều. Vương Đạo Viễn tìm đến một cái thủy mộc song thuộc tính trận pháp. Tên là Thanh Mộc Huyễn Vân Trận. Này trận pháp là chế tạo hoàn cảnh, cũng tùy thời đánh lén nhập trận người. Phối hợp thị huyết đằng một loại công kích hình thực vật, uy lực cực lớn. Này Thanh Mộc Huyễn Vân Trận cũng là tam giai hạ phẩm trận pháp, vừa vặn thích hợp Thanh Vân Phong linh mạch. Vương Đạo Viễn cần mau chóng bày trận, sau đó luyện chế phi thuyền. Thời gian gấp gáp, cũng liền không lại cẩn thận bố trí trận nhãn. Trước bố trí cái trận pháp giàn giáo, sau đó bộ phận trận nhãn trước dùng pháp bảo áp trận, phát huy ra một chút công năng. Chỉ cần trận pháp có thể phát huy tác dụng, tán tu cũng liền không dám lại rình mò Thanh Vân Phong. Thanh Mộc Huyễn Vân Trận cũng không phải đơn thuần công kích tính trận pháp, vẫn là có phòng hộ cháo, có thể phối hợp phòng ngự pháp khí, tăng cường phòng hộ cháo cường độ, ngăn địch tại sơn môn bên ngoài. Tam giai hạ phẩm phòng ngự pháp khí. Gia tộc bên trong còn có một mặt huyền quy thuẫn, là trước ngũ thúc công mở ra tử phủ thời điểm, Lôi Viêm chân nhân tiễn đưa. Này đồ vật dùng là dùng tam giai hạ phẩm linh thú hắc thủy huyền quy giáp luyện chế mà thành. Cũng không trải qua rèn các loại kỹ thuật, chỉ là dùng dung luyện pháp dung nhập một chút tài liệu tinh hoa. Gia tăng kia cường độ, chọi cứng tử phủ sơ kỳ tu sĩ công kích không có cái gì độ khó. Đối phó bình thường tử phủ trung kỳ tu sĩ, cũng có thể khiêng một đoạn thời gian. Công kích pháp khí liền tương đối lúng túng, bởi vì Thanh Vân Phong là thủy mộc thuộc tính linh mạch. Này hai loại thuộc tính cũng không thiện tại công kích, mặc dù dùng tới hai loại thuộc tính phi kiếm, trận pháp công kích loại cũng liền là cái kia hồi sự. Mộc thuộc tính đảo là phi thường thích hợp chơi độc, nhưng này Thanh Vân Phong là Vương gia muốn trọng điểm kinh doanh địa phương. Phía sau muốn an bài không ít tu sĩ, ở chỗ này phóng độc khẳng định không thích hợp. Nói lại nữa, Vương gia cũng tìm không thấy có thể đối phó tử phủ tu sĩ độc. Chỉ dựa vào thị huyết đằng, cũng không thể đối phó trên không địch nhân. Bởi vậy, phi kiếm vẫn là phải có mấy cái. Hắn trước đem trận pháp giàn giáo bố trí ra tới, vì bao trùm cả tòa Thanh Vân Phong. Các trận nhãn khoảng cách cũng là phi thường xa, liên tiếp trận nhãn độ khó, So lúc trước bố trí ngũ hành tỏa long trận tiểu không đi nơi nào. Hắn dùng nửa năm thời gian mới đưa tất cả trận nhãn phân biệt liên tiếp linh mạch. Cũng cùng hạch tâm trận nhãn liên tiếp đứng lên. Về sau, đem từ Ngọc Tuyền Phong cầm tới Huyền Quy Thuẫn. Cùng với Lục Thanh Phi Kiếm, thu xếp đến các trận nhãn thượng. Sắp đặt hoàn tất về sau, Vương Đạo Viễn khoanh chân ngồi tại hạch tâm trận nhãn bên cạnh. Hướng trận nhãn bên trong chú nhập linh lực. Nhất tầng thanh lam đan sen phòng ngự màn hào quang. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Thanh Vân Phong. Mượn nhờ trận pháp thôi động một thanh mộc thuộc tính tam giai hạ phẩm phi kiếm. Công hướng giữa sườn núi một khối hơn một trượng cao nham thạch. Tuy rằng mộc thuộc tính lực công kích không mạnh, nhưng rốt cuộc là tam giai, uy lực vẫn là rất khả quan. Nham thạch trực tiếp bị chém thành hai nửa. Gặp tình hình này, tại Thanh Vân Phong chung quanh rình mò tu sĩ cũng tản đi. Thanh Vân Phong đã có trận pháp bảo hộ, an toàn đã có bảo đảm. Vương Đạo Viễn liền nhượng Triệu Lương mang theo gia tộc hội luyện khí đệ tử qua tới. Hắn tính toán liền tại nơi đây luyện chế phi thuyền. Thanh Vân Phong phía trên có một loại tam giai hạ phẩm linh mộc. Tên là Thanh Vân Ngô Đồng. Thanh Vân Ngô Đồng toàn thân thanh sắc. Trên tán cây hội ngưng tụ ra thanh sắc vân vụ. Trên núi Thanh Vân Ngô Đồng rất nhiều. Toàn bộ sơn phong đều bị Thanh Vân Ngô Đồng sinh ra vân vụ bao phủ. Thanh Vân Phong chi danh bởi vậy mà đến. Toàn bộ trên sơn phong có tam giai Thanh Vân Ngô Đồng hơn 10 gốc. Nhị giai Thanh Vân Ngô Đồng. Khắp sơn khắp nơi đều là. Ít nhất cũng phải gần 1000 gốc. Thanh Vân Ngô Đồng tại cùng cấp linh mộc chung. Cường độ chỉ có thể coi là trung thượng. So ngọc cốt tùng kém xa. Bất quá, dùng để luyện chế pháp khí trường kiếm vấn đề đảo là không lớn. Thanh Vân Ngô Đồng có hai đại ưu điểm. Thứ nhất là thụ cành thẳng mà lại cao. Hơn 50 trượng cao cũng rất thông thường. Thứ hai là hắn mộc chế đặc biệt thích hợp linh lực thông qua. Có này hai đại ưu điểm. Dùng để luyện chế phi thuyền long cốt liền lại cực kỳ phù hợp. Kỳ thật, dùng để luyện chế phi thuyền hạch tâm cũng rất không tệ. Bất quá, cân nhắc chữa trị độ khó vấn đề. Vẫn là dùng kim loại tài liệu luyện chế phi thuyền hạch tâm tương đối phù hợp. Luyện chế phi thuyền hạch tâm tài liệu, tự nhiên vẫn là tinh thần cương. Này đồ vật trụy long lĩnh bên kia có toàn bộ có một cái khoáng. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Vương Đạo Viễn lúc này đã là tam giai luyện khí sư thêm trận pháp sư. Luyện chế phi thuyền cũng không có cần thiết giống như trước này dạng. Hắn đem phi thuyền hạch tâm thượng phù không trận văn cùng thôi tiến trận văn cũng đổi thành tam giai trận văn. Như vậy, phi thuyền có thể vận chuyển cùng tốc độ cũng nhanh nhiều lắm. Đương nhiên, U Minh Tông bên kia đối phi thuyền lớn nhỏ cùng tốc độ đều có hạn chế. Hắn cũng không thể đột phá. Phi thuyền dài nhất không thể vượt qua 10 trượng. Tốc độ không thể vượt qua một cái canh giờ 2000 dặm. Vương Đạo Viễn quyết định tạo một cái áp tuyến phi thuyền. Chiều dài không thể vượt qua 10 trượng. Vậy tạo 10 trượng, chiều dài không thể gia tăng. Vì nâng cao vận hàng số lượng. Liền gia tăng độ rộng, cuối cùng dùng nửa năm thời gian, luyện chế ra một chiếc dài 10 trượng, rộng lục trượng xuất đầu phi thuyền. Này đồ vật xem đứng lên cũng không như phi thuyền, nhưng công năng cũng vẫn còn ở, vì đem tốc độ vừa vặn đặt ở một cái canh giờ 2000 dặm thượng. Hắn còn giảm thiếu sắp đặt linh thạch cung cấp linh lực linh thạch cái rãnh. Thập nhị thúc đối loại này phi thuyền cũng rất hài lòng. Quản hắn ngoại hình thế nào, chỉ tốt dùng liền hảo. Vương Đạo Viễn cùng Triệu Lương hai người liền chiếu vào cái này bộ dáng, tiếp tục luyện chế phi thuyền. Tay quen thuộc về sau, tốc độ cũng có tiến bộ. Chỉ dùng 10 tháng liền lại luyện chế ra hai chiếc phi thuyền. Này 2 năm nhiều thời gian, tiểu thúc Vương Thủ Chiết cũng mang theo một đám tiểu bối, đem mới địa bàn chung các chỗ linh mạch cũng bố tốt trận pháp. Gia tộc nhân khẩu di truyền cũng cơ bản hoàn thành. các chỗ sản nghiệp cũng bước nhập quỹ đạo. Vương gia khai thác khoáng cùng linh mộc hai hạng sản nghiệp. Mỗi năm thu nhập gia tăng còn nhiều gấp đôi. Lại tăng thêm Bách Linh Phường thị bên kia mới khai điếm phô. Cùng với phi thuyền vận chuyển thu nhập, vương gia hiện tại mỗi năm thuần túy thu nhập vượt qua 10 vạn linh thạch. Như vậy nhiều linh thạch, chỉ nuôi sống hơn 100 cái tu sĩ. Mỗi năm có thể có 5-6 vạn linh thạch còn lại. Quan trọng sự tình cũng đã hoàn thành. Vương Đạo Viễn cũng liền có thể tại bế quan ngoài. Thuận tiện cải tạo một chút Thanh Vân Phong trận pháp. Thanh Mộc Huyễn Vân trận tối cường một điểm ở chỗ. Có thể chế tạo ảo cảnh. Cả tử phủ sơ kỳ tu sĩ đều có thể mê muội. Như thế cường hãn công năng. Nếu từ bỏ, đã có thể thật là đáng tiếc. Trước mắt trận pháp, chỉ có một cái đơn giản giàn giáo. Công năng toàn bộ dựa pháp khí. Vẫn là muốn cải tạo một chút. Chí ít muốn khôi phục kia chế tạo ảo cảnh năng lực. Vương Đạo Viễn bày trận tu luyện hai không lầm. Tiêu hao phí thời gian cũng liền nhiều một chút. Dùng hơn một năm thời gian. Mới đưa bản đầy đủ trận pháp bố trí ra tới. Đương nhiên, Thanh Mộc Huyễn Vân trận không lấy công kích sở trường. Nếu là chỉ dựa trận pháp bản thân công năng. Chỉ có thể ỷ lại thi pháp giả thi triển pháp thuật tới công kích. Như vậy, này trận pháp lực sát thương cũng không đủ nhìn. Cho nên, pháp khí áp trận cũng không thể triệt để buông tha. Chính diện đối địch công thủ năng lực, còn muốn dựa pháp khí tới chống đỡ. Cách chương.